khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 85, âm mưu, 2. Góc truyện audio.com. Tỷ nữ đột nhiên dừng lại. Diệp Vân Sơ nao nao. Nhưng vì lời tỷ nữ kia nói đều hợp tình hợp lý nên cũng không nghĩ nhiều. Nàng cùng Thu Tứ vào bên trong. Vào trong phòng, chỉ thấy một ánh nến mù mờ. Cũng không thấy bóng dáng Uyển thị nhân đâu. Trong lòng Diệp Vân Sơ nghi hoặc, chợt thấy trong phòng ngủ có ánh lửa truyền ra. Liền bước nhanh vào đó. Đẩy cửa phòng ngủ, sau khi thấy cảnh trong phòng, sắc mặt biến đổi dữ dội, phá một tiếng đầy sợ hãi. Trong phòng là ánh nến u ám, tấm rèm màu hồng lộn xộn, chính giữa phòng là một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn. Nàng ta treo cổ lủng lẳng ở giữa phòng, hai mắt lồi ra, sắc mặt tím tái, đầu lưỡi thè ra ngoài, đã sớm khí tuyệt bỏ mình từ lâu. Thu Tứ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Diệp Vân Sơ, cũng vội bước vào trong, nhìn thấy người chết cũng biến sắc, người khẽ run lên, nàng kia chết rất thảm. Thu Tứ nhìn mà cảm thấy rất sợ hãi, nghe Thu Tứ kêu lên sợ hãi, Diệp Vân Sơ hồi phục tinh thần, nàng kia xem ra cũng không phải vừa mới chết, lòng nàng bỗng trùng xuống, cảm thấy đây vốn là một âm mưu, mục đích cuối cùng là nàng. Diệp Vân Sơ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội túm lấy Thu Tứ đang hoảng sợ lảo đảo xông ra ngoài. Mới ra tới cửa viện đã thấy một đám người từ từ tiến vào sân. Đi đầu là quản gia Mama, mà tỷ nữ vừa mới dẫn đường đi ngay bên cạnh bà ta. Còn có một nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh nữa. Nhìn những người đó hùng hổ tiến vào viện, lòng Diệp Vân Sơ trùng xuống. Nàng còn chưa kịp nói chuyện đã thấy vẻ mặt tỷ nữ kia đầy bi phẫn chỉ vào màng. Khóc nói, Mama, tình thiếp thị, người phải làm chủ cho chủ nhân của nô tỳ. Lúc nãy nô tỳ thấy Vương Phi nương nương ở trong phòng ép chủ nhân phá thai. Cầu xin hai người cứu chủ nhân nhà nô tỳ. Nghe tỷ nữ kia nói xong, lòng Diệp Vân Sơ cả kinh. Nàng còn chưa nói gì, Thu Tứ rốt cuộc cũng chịu không nổi. Tức giận mắng, tiện tỳ lớn mật khá lắm, người trăm phương ngàn kế nói xấu nương nương nhà ta là có ý gì? Mới rồi rõ ràng là người đến cầu xin nương nương, nói chủ nhân ngươi muốn tìm đến cái chết, để nương nương nhà ta tới khuyên giải chủ nhân nhà ngươi. Khi đến thì chủ nhân ngươi đã chết từ lâu rồi, rõ ràng là ngươi nhân cơ hội này đổ oan cho nương nương. Rốt cuộc ngươi định giáp tâm làm gì? Tỷ nữ kia lại khóc, cũng không đáp lời Thu Tứ, ngược lại lại vọt vội vào trong phòng, một lát sau thì lao ra, bụp một tiếng, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt oán hận nhìn Diệp Vân Sơ, khóc hô lên, ngươi thật là nham hiểm, sao ngươi có thể nhẫn tâm giết chủ nhân nhà ta? Chủ nhân nhà ta tuy mang thai nhưng đó cũng là cốt nhục của điện hạ. Sao ngươi có thể, ôi chủ nhân đáng thương của ta? Người thật đáng thương, là nô tỳ không tốt, là lỗi của nô tỳ. Sắc mặt quản gia Mama âm u, lẳng lặng đứng ở đó. Đợi một lát, người dưới vào trong nhà ra nói. Uyển thị nhân đã treo cổ. Quản gia Mama nghe kẻ dưới kia nói xong, lúc này mới lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ. Nói, Vương Phi nương nương, mặc dù người là chính thất Vương Phi, nhưng cũng không thể coi mạng người như cỏ rác. Uyển thị nhân kia đã mang cốt nhục của điện hạ, người lại mưu hại nàng ấy. Này chứng cớ vô cùng xác thực, người còn gì để nói không? Tình thiếp thị vẫn lạnh lùng đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Vân Sơ, nói, Vương Phi nương nương, người còn có thể nói gì? Trước khi điện hạ rời phủ đã đem mọi việc trong phủ này sao cho nô tỳ? Này xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù là Vương Phi nương nương, nô tỳ cũng không dám để người cùng chết, mong rằng Vương Phi nương nương hiểu cho, giá họa cho người khác, hay cho một âm mưu ngoan độc hoàn mỹ. Diệp Vân Sơ cười lạnh, liếc mắt nhìn tình thiếp thị, giọng nói lạnh lùng, tội như vậy, dù hôm nay Vân Sơ có trăm cái miệng cũng khó mà có thể thoát tội giết người này. Đúng thật là không uổng kế hoạch của một kẻ nào đó. Nói tới đây, Diệp Vân Sơ dừng một chút. Lại cười lạnh nói tiếp, khổ tâm như thế, bố trí hết tất cả, cũng khó mà có tình người. Tình thiếp thị kia cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến với lời nói của Diệp Vân Sơ. Nhìn Diệp Vân Sơ bằng ánh mắt thù hận, nàng ta quay đầu nói với quản gia Mama. Mama, Vương Phi mưu hại Uyển thị nhân, sát hại cốt nhục của Điện Hạ. Việc này Mama định xử trí thế nào? Mặt quản gia Mama không chút thay đổi. Bà ta lạnh lùng nhìn Diệp Vân Sơ, nói, Vương Phi mưu hại cốt nhục của Vương gia vốn là tội chết. Nhưng niệm tình người là công chúa An Khánh, tạm thời giam vào đại lao, chờ Điện Hạ quay về xử lý. Nói xong, bà ta không đợi Diệp Vân Sơ nói gì liền quay người ra lệnh. Người đâu, giam Vương Phi vào đại lao, canh giữ nghiêm ngặt, nhớ kỹ, giờ chân tướng còn chưa rõ. Không được chậm trễ, đối mặt với sự ngăn trở của Thu Tứ, quản gia Mama và Tình Thị Thiếp lạnh lùng nhìn thoáng qua. Tình Thị Thiếp lạnh giọng quát, còn không mau dẫn Vương Phi đi. Ngươi, Thu Tứ giận dữ, còn muốn tranh cãi lại bị Diệp Vân Sơ giữ chặt. Diệp Vân Sơ cười đau xót, liếc mắt nhìn Tình Thị Thiếp một cái. Nén giọng nói, Thu Tứ, quên đi, có người một lòng muốn trước khi Vân Tuyết đến phải đẩy ta vào chỗ chết. Giờ ngươi tranh cãi thì có ích gì? Người trong sạch vốn là trong sạch. Diệp Vân Sơ ta hôm nay bị kẻ khác đổ oan. Lúc điều tra rõ ràng, chỉ sợ có kẻ lộ ra chân tướng. Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi trừng phạt. Nói xong, Diệp Vân Sơ không hề dãy dùa, tùy ý để người ta dẫn ra ngoài. Tình Thiếp Thị kia nghe lời của nàng xong, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhìn thẳng Diệp Vân Sơ, ánh mắt càng lạnh lẽo hận thù, thấy Diệp Vân Sơ sắp ra khỏi viện, ả bỗng nhiên quát to, chấm, tỷ nữ của Vương Phi là kẻ đồng lõa, người đâu, giam cả hai vào lao. Thu Tứ cười lạnh, oán hận nhìn Tình Thị Thiếp một cái, tức giận nói, Thu Tứ chỉ có một cái mạng quèn này, chết cũng chẳng có gì luyến tiếc, chỉ có những kẻ tâm tư ác độc, chỉ sợ tự do tự tại cũng chẳng được bao lâu, nếu ông trời có mắt, nhất định sẽ không cho những kẻ đó thực hiện âm mưu được. Sắc mặt Tình Thị Thiếp đại biến, nhìn Thu Tứ đầy hung dữ, tức giận quát, giải xuống, tiện tì khá lắm, chết đến nơi còn dám làm càn. Một vài người dưới nghe Tình Thị Thiếp nói xong, giải Thu Tứ và Diệp Vân Sơ ra bên ngoài. Sắc mặt Diệp Vân Sơ từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh không dao động. Mà Thu Tứ vì lời nói lúc trước của Diệp Vân Sơ nên cũng không hề chống cự. Chỉ cười lạnh liên tục, đôi mắt đầy phẫn nộ. Sau khi Mama quản gia ra lệnh giam Diệp Vân Sơ vào lao cùng không nói được lời nào. Ánh mắt bà ta luôn nhìn Diệp Vân Sơ, trong mắt có chút phức tạp, còn có nhiều suy nghĩ sâu xa. Bà ta là quản gia phủ điện, từng ở trong cung nhiều năm, chuyện đột nhiên xảy ra thế này. Sao bà ta lại không nhìn ra được sự kỳ lạ bên trong? Nhưng giờ hạ vệ thần không có trong phủ, cho dù kỳ lạ cũng chỉ có thể giam Diệp Vân Sơ vào trước. Chờ hạ vệ thần hồi phủ sẽ định đoạt, cách chương.